Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, người nhiều náo nhiệt. Tô Tranh nói, ta lập tức đi Hoàng Thành, tại Hoàng Thành gặp mặt đi. Tô Tranh cùng với Mộng Linh, ba người gặp mặt về sau Tô Dương lập tức đem đồ vật lấy ra giao cho Tô Tranh. Tô Tranh nhìn xem về sau nhân tiện nói, lão ca, tử đồng ta trước mang theo, dây chuyền chính ngươi mang theo a. Thật vất vả tẩy ra ba cấp đi săn tiêu ký, lại bị ta rửa đi vậy liền quá lãng phí. Tô Dương cười nói, được thôi, ta đem ta màu đỏ dây chuyền cho ngươi dùng. Tô Tranh gật đầu, vừa cười vừa nói, lão ca, cái gì thời điểm trở về nha? Ngày mai thì hồi, đại khái giữa trưa đến. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Chúng ta cùng đi Phiêu Hương lâu ăn cơm trưa. Ok, các ngươi cho Phượng Nghi Bách Hợp nói một chút, làm cho các nàng cũng tới. Được, thời gian không còn sớm. Sớm một chút ló cao ngủ. Ngủ ngon, ngủ ngon, ló cao ngủ. Một đêm thời gian thì trong tu luyện vượt qua. Tiệm một ngày mới tiến đến. Tô Dương cùng Trương Quế Phương đều công việc lu bù lên. Hành lễ có rất nhiều. Chủ yếu là Trương Quế Phương không nỡ ném đồ vật quá nhiều. Cuối cùng vẫn là Tô Dương thống hạ tâm đến. Không cần đến không quá quan trọng đồ vật một mạch toàn ném trong nhà. Kiếm trọng yếu đồ vật dẫn đi. Dù vậy cốp sau chỗ ngồi phía sau vẫn là bị nhồi vào. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Lão nhân gia dọn nhà thế nào thì ưa thích mang nhiều đồ như vậy đây. Tô Dương lái xe lên đường. Đến Trường Hà thành phố khu thời điểm. Thời gian vừa tốt là giữa trưa. Tô Dương trực tiếp lái xe tới đến Phiêu Hương Tửu Lâu phụ cận. Dừng xe xong về sau liền dẫn Trương Quế Phương tiến vào đại sảnh. Tô Tranh một hàng đã trước một bước đến. Hơn nữa còn trước đó định tốt hào hoa gian phòng. Gian phòng tại lầu 3. Đi vào bên trong, liếc nhìn lại. Vậy mà toàn bộ đều là mỹ nữ. Tô Tranh, Triệu Mộng Linh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp. Hết thảy bốn nữ nhân. Mộng Linh mặc lấy màu trắng dệt len áo. Tô Tranh là quần áo bó màu đen quần bó sát giày ống cao cách ăn mặc. Lý Phượng Nghi mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu trắng bút chì quần dài. Trên chân màu trắng dây buộc giày cao gót. Lăng Bách Hợp mặc lấy màu đỏ cao cổ áo lông. Hạ thân là màu đỏ quần dài thêm màu đỏ giày cao gót. Trong từ nữ Tô Tranh cao nhất chọn mảnh mai, một đôi chân là đẹp mắt nhất, mà lại tính cách cũng là thứ nhất hoạt bát sáng sủa. Bách Hợp hình thể sung mãn, thân thể thướt tha rất có nữ nhân vị, hai đầu lông mày luôn luôn mang theo một cỗ vẻ quyến rũ. Cái này có lẽ cùng nàng trước đó công tác tính chất có quan hệ. Phượng Nghi dáng người cùng Bách Hợp tương tự cũng rất sung mãn. Bất quá có chút cao lạnh, theo bộ dạng phía trên nhìn thì có nữ lão tổng phong phạm. Mộng Linh thứ nhất yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ giọng thì thầm đặc biệt làm người khác ưa thích. Tô Dương mang theo Trương Quế Phương tiến đến, nguyên bản chính đang tán gẫu bốn nữ nhân lập tức đứng dậy. Ao ao gọi tiếng, mẹ. Tô Tranh càng là hưng phấn mà bổ nhào vào Trương Quế Phương trong ngực. Lại bắt đầu nũng nịu. Trương Quế Phương cười không ngậm miệng được. Cái này nàng dâu nữ nhi từng cái xinh đẹp cùng hoa tươi một dạng. Nàng nhìn đều có chút hoa mắt. Mấy cái nữ nhân ào ào ngồi xuống. Tô Dương đi bên ngoài gọi điện thoại. Sau đó mới trở lại trong bao xương ngồi xuống. Hắn nói với Trương Quế Phương. Mẹ, chờ lát nữa còn có người muốn tới. Trương Quế Phương sững sờ. Sau đó nếm thử tính hỏi, cũng là ta nàng dâu. Tô Dương cười nói, loại trường hợp này, ngoại nhân có thể tới sao? Trương Quế Phương cười khổ nói, a Dương, ngươi để mẹ nói ngươi cái gì tốt? Tô Dương cười ha ha nói, mẹ, có nhiều như vậy nàng dâu hiếu thuận ngài chẳng lẽ không được không? nhà đông người mới náo nhiệt nha. Trương Quế Phương lắc đầu cười khổ. Nàng dù sao là không biết nên nói cái gì. Tô Tranh cười nói, mẹ, lão ca thì cái này đức hạnh, chúng ta mặc kệ hắn, quản tốt chính mình là được. Trương Quế Phương cười nói, thôi được, các ngươi đều là đại nhân, chính mình sự tình chính mình quyết định liền tốt. Tô Dương cười nói, vâng vâng vâng, mẹ ngài thì an tâm hưởng phúc a, khác sự tình giao cho nhi tử đến xử lý, ngài không cần lo lắng nhiều như vậy. Trương Quế Phương lắc đầu cười rộ lên, chính mình nhi tử tìm nhiều như vậy nàng dâu, bất luận nhìn thế nào đều là chính mình nhi tử chiếm tiện nghi. Chỉ cần mình nhi tử không thiệt thòi là được. Một đoàn người nói chuyện phiếm lên. Không bao lâu, lại một vị đại mỹ nhân tiến vào gian phòng. Hoa hồng đỏ nát hoa lĩnh tơ tằm áo sơ mi cùng màu đen bút chì quần phối hợp bày biện ra tài trí khí. Tước yêu nhã, mái tóc dài màu đen nóng thành tóc quan. Tăng thêm mấy phần năm này linh cái kia có thành thục khí tức. Dương Úc San vào nhà. Tô Dương đuổi vội vàng đứng dậy đem nàng nghênh tới. Sau đó đem giới thiệu cho mọi người. Biết nhau một phen về sau. Dương Úc San tâm lý kinh ngạc không thôi. Nàng ban đầu vốn cho là mình hội là xinh đẹp nhất. Không nghĩ tới tới nơi này về sau mới phát hiện. Tô Dương tất cả nữ nhân đều không so với chính mình kém. Tô Dương vịn Dương Úc San ngồi đến bên cạnh mình. Sau đó liền bồi tiếp mọi người nói chuyện phiếm lên. Có lẽ là mỹ nữ cùng chung chí hướng. Mấy cái đại mỹ nhân trò chuyện một chút rất nhanh liền quen thuộc. Dương Úc San tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng Trương Quế Phương liếc mắt liền nhìn ra nàng tuổi tác. Chỉ sợ muốn so chính mình nhi tử lớn hơn mấy tuổi. Trong nội tâm nàng có cái lo lắng. Cho nên nhịn không được tiến đến chính mình nhi tử bên tai phía trên nhỏ giọng câu hỏi. Tô Dương cũng nhỏ giọng đáp lại nói. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Người nhi tử là loại kia lung ta lung tung người sao? Úc San trước đó vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Bất quá bây giờ không phải. Cái này Trương Quế Phương yên tâm. Tuổi tác không là vấn đề. Chỉ cần là hoàng hoa khuê nữ là được. Tô Dương đem danh sách đưa tới Trương Quế Phương trước mặt. Vừa cười vừa nói, mẹ, ngài điểm vài món thức ăn a. Các ngươi đến các ngươi tới. Trương Quế Phương vừa cười vừa nói, các ngươi muốn ăn cái gì thì chính mình điểm. Ta tùy tiện ăn cái gì đều được. Tô Dương cười nói, được được được, ta đến điểm. Hắn cầm lấy bút chì bá bá bá hoa mấy đạo. Sau đó đem danh sách đưa cho Dương Úc San. Nói, Úc San, ngươi cũng tới mấy thứ đi. Dương Úc San cười nói, ta vốn cũng không phải là rất đói. Không điểm, ngươi cho nàng tỉ muội đi. Tô Tranh cười nói, chúng ta đã sớm điểm tốt. Lúc này đều nhanh lên bàn. Tô Dương nói, có thể hay không nhiều. Nói bóng gió là muốn đem chính mình vừa mới vạch tới rơi. Tô Tranh nói, không cần không cần, chúng ta mỗi người chỉ chọn một món ăn, tăng thêm ngươi hoa còn chỉ có 7 đạo đồ ăn, có thể lại điểm 2 đạo. Tô Dương cười nói, vậy được, ta lại điểm 2 đạo. Hắn nắm qua danh sách, lại hoa 2 đạo cứng rắn hàng. Tô Tranh kinh ngạc nói, lão ca, ngươi xác định chúng ta mấy cái có thể ăn hết. Ăn không hết chờ lát nữa đóng gói mang về nhà đi. Tô Dương cười nói, coi như cơm tối. Tô Tranh sẵn giọng, lão ca ngươi lại muốn lười biếng. Tô Dương cười nói, về sau sẽ có người cho các ngươi nấu cơm. Đổi rõ ràng cái ta liền đi tìm mấy cái nữ hầu đến. Biệt thự lớn như vậy, nhất định phải có người quản lý mới được. Trương Quế Phương nói, không dùng mời người. Ta đến quét dọn chính là. Tô Dương cười nói, mẹ, loại chuyện này làm sao có thể giao cho ngài làm. Ta đem ngài kêu đến là để ngài đến hưởng phúc. Công việc bẩn thỉu việc cực để người khác đi làm. Trương Quế Phương cười nói, được thôi, thật sự là khó cho các người nỗi khổ tâm. Tô Tranh cười nói, Mẹ, chúng ta hiện tại có tiền, phải thật tốt hưởng thụ mới là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.